Ôm đùi boss áp ôn. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Anh nghiên, chị ấy đẩy em xuống nước. Anh xem, chị ấy còn cắn em. Em không biết bơi. Em rất sợ. Em không muốn sống ở đây. Kỷ Mộng Hiền đưa tay ra để lộ vết cắn trên tay cho Mâu Nghiên xem rồi bắt đầu khóc. Không khí xung quanh Mâu Nghiên lạnh lẽo. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Thương Mẫn. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của Thương Mẫn lúc này. Toàn thân lạnh lẽo. Anh không tin em ư? Thương Mẫn hỏi anh. Mâu Nghiên không trả lời. Nhưng thái độ đó đã khiến Thương Mẫn cảm thấy rằng anh đang ngầm thừa nhận. Khi cô bước đến, Kỷ Mộng Hiền nắm lấy tay Mâu Nghiên với ánh mắt sợ sệt. Cô ta nắm lấy tay áo của Mâu Nghiên và đẩy Kỷ Mộng Hiền ra khỏi anh. A a a, Kỷ Mộng Hiền hét lên. Thương Mẫn, Mâu Nghiên giật mình. Em làm gì vậy? Mâu Nghiên đưa tay ra đỡ Kỷ Mộng Hiền. Nhưng Thương Mẫn đã đưa tay đi trước anh một bước. Không phải anh đã nói là sẽ không tiếp xúc với phụ nữ ngoài tôi sao? Sao vậy? Cô ta không phải là phụ nữ sao? Thương Mẫn, em có thể đừng cố ý nữa được không? Mâu Nghiên nhíu mày. Tôi cố ý. Thương Mẫn hỏi anh. Vậy thì ai là người không cố ý? Kỷ Mộng Hiền. Em đã nói với anh em không thích cô ta. Nhưng anh cứ nhất quyết để em một mình với cô ta. Nếu cô ta không nghe lời khuyên đừng chơi ở bãi biển. Liệu có xảy ra chuyện như thế này không? Cô ta nói là tôi đẩy cô ta xuống nước. Anh không biết suy nghĩ sao? Tôi sợ nước như vậy. Còn không dám tới gần bờ biển. Muốn giết cô ta thì có bao nhiêu cách đơn giản hơn? Tôi phải dùng cách mạo hiểm mạng sống của mình sao? Nghe những gì cô nói. Mâu Nghiên cúi đầu xuống. Lúc này mới nhận ra cả người cô cũng ướt đẫm. Ý anh không phải vậy. Mâu Nghiên bối rối. Đầu óc anh rối bời. Vừa rồi anh nhìn thấy Thương Mẫn để mặc Kỷ Mộng Hiền ở dưới nước rồi chạy đi. Anh đương nhiên không tin Thương Mẫn sẽ giết người. Nhưng lúc đó, anh vẫn có chút tức giận. Anh Nghiên, em không nói dối. Kỷ Mộng Hiền kéo ống quần của Mâu Nghiên. Khóc như mưa, Thương Mẫn cất bước, hất tay Kỷ Mộng Hiền ra. Lại cúi xuống, nắm lấy cổ áo Kỷ Mộng Hiền và kéo cô ta ra ngoài. Thương Mẫn. Nhìn thấy cảm xúc của Thương Mẫn, Mâu Nghiên vội vàng ngăn cô lại. Không phải cô ta nói không dám sống ở đây sao? Vậy thì cút khỏi đây. Tôi không muốn sống chung với kẻ dối trá. Mâu Nghiên ôm Thương Mẫn. Sức của cô không so được với anh. Anh dễ dàng tách cô ra khỏi Kỷ Mộng Hiền. Em bình tĩnh lại đi. Cô luôn như vậy. Gặp chuyện gì cũng trở nên cực kỳ nóng tính. Với tính cách như vậy, làm sao anh ấy có thể yên tâm được? Anh buông tôi ra. Thương Mẫn vùng vẫy. Tôi muốn tống cổ cô ta ra ngoài. Cô rõ ràng cũng đã suýt chết. Kỷ Mộng Hiền đã đè cô xuống nước. Nếu cô không vội trốn thoát, anh nghĩ bây giờ anh có thể nhìn thấy cô không? Thương Mẫn, giọng của Mâu Nghiên càng lớn. Anh buông tay ra, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Em quá đáng rồi đó. Anh có thể dung túng cho em. Nhưng nếu em cứ vô lý thế này, Mâu Nghiên không nói tiếp. Cách chương.